1884, ngự trùng. Tiểu nhị gia, vờ ơ y mơ y tô tờ chư. Phan Tử gồ lên ngón tay cái, hướng về phía Lưu Húc nói rằng. Phan Chết kinh nghiệm quả thực không phải hai người kia có thể so sánh, không có chút nào kinh hoàng, không hổ là tam thúc đắc lực nhất trợ thủ, đã có tam thúc mấy phần công lực. Rất nhanh đèn đốt lên tới, là một cái thiên đại mộ thất, để một ít vật bồi táng, tinh này trí trình độ cao rất nhiều, Phan Tử bọn họ đem phía trước đem ra, đem những này trang bị. Lâm Văn Nguyên đi khắp nơi di chuyển, xem nơi đó có cái gì văn tự hoặc đồ án các loại đồ đạc, muốn biết cái này mộ chủ nhân ra là ai. Nhưng tiếc là, trên thạch bích ngoại trừ đi một tí điêu khắc bên ngoài, chẳng có cái gì cả. Có thanh âm. Tiểu ca đột nhiên nói rằng. Cái gì mọi người nhìn về phía tiểu ca giơ tay lên, để mọi người đình chỉ nói. Tại mọi người ngừng thở, nghiêm túc nghe thanh âm phía sau, một cố zin zin, đinh đinh đang đang linh đang tiếng loáng thoáng truyền vào trong thai của mọi người. Nó ở qua đây tiểu ca nói rằng. Mọi người sau khi nghe được cả kinh, nhanh lên tiến tới với nhau, nhìn chung quanh mấy cái thông đạo. Không biết sẽ từ nơi đó đi ra vật gì vậy. Jin Jin, đinh đinh đang đang thanh âm càng ngày càng gần, ở trong đại sảnh truyền ra. Mọi người cũng càng ngày càng khẩn trương, dựa vào ở một bên trên vách tường không ngừng quan sát đến. Tới. Tiểu ca lớn tiếng nói rằng. Lưu Húc nhìn một cái lối đi, đã xuất hiện một cái bóng dáng, nhưng dáng vẻ tuyệt đối không phải là một người cái này. Đây là vật gì hổ tử cảm giác khỏe miệng của mình đang run run, con mắt mở lớn. Cái này dường như là một cái ngô công Lâm Văn Nguyên còn có thể giữ được tinh táo. Từ lối đi đi ra một cái giống như con rít quái vật, nhưng nó hiển nhiên cũng không phải một con bình thường ngô công, cao 1 mét, trường 2 mét, trong miệng còn có giữ lại thóa. Dịch răng sắc bén, bị cắn một cái tuyệt sẽ không có lệnh ở, hoàn toàn không cần hoài nghi nó lực sát thương. Tại sao có thể có lớn như vậy chỉ là ngô công Lâm Văn Nguyên cao mày nói rằng. À, sen gỗ cụ trong cổ mộ sự tình, người nào có thể nói tinh tường, chư tử bách ra bên trong. Có một nuôi cái côn trùng, không phải ngạc nhiên. Lưu Húc vừa cười vừa nói. Đại ngô công chứng kiến mọi người, cũng là sửng sờ, dường như chưa thấy qua đây là vật gì giống nhau, đang quan sát bọn họ. Mấy cái này vật nhỏ, dường như ăn ngon lắm dáng vẻ a đại ngô công trong miệng thoá. Dịch không ngừng lưu lại. Bất quá, có con này đồ đặc ở, chúng ta cũng không cần sợ hãi đi dò đường. Lưu Húc cười nói. Ô tiểu chất tử, ngươi có ý định gì? Lâm Văn Nguyên nhìn Lưu Húc hỏi. Lâm Thúc. Ngươi thì nhìn được rồi. Lưu Húc vừa cười vừa nói, đi lên trước. Đại ngô công nhìn có một đồ vật nhỏ đi tới trước, không khỏi thầm nghĩ, cái vật nhỏ này muốn làm gì bất quá, thoạt nhìn đỉnh tốt, có thể ngoạm ăn. Lưu Húc chứng kiến đại ngô công trong mắt khát máu, không khỏi cười cười, đôi mắt từ hắc sắc lặng yên biến thành hồng sắc, ba cái màu đen lục mang tinh chỉnh tề phân bố ở trong mắt. Đại ngô công chứng kiến Lưu Húc con mắt, cước bộ ngừng lại, tâm lý cảm thấy kỳ quái, vật nhỏ này con mắt làm sao biến thành màu đỏ, còn có thể chuyển động màu đỏ con mắt. Màu đỏ, hồng sắc đại ngô công nhìn Lưu Húc con mắt, từ từ chính mình con mắt cư nhiên cũng bày biện ra tà nhãn, mà chậm đã chậm phóng đại, cuối cùng đại con rít con mắt cũng biến thành tà nhãn. Lưu Húc nhìn này đại ngô công phủ phục tại chính mình dưới chân, khỏe miệng không khỏi câu dẫn, loại lực lượng này gì đó, chính mình vẫn là có thể khống chế, thậm chí là Lưu Húc trong túi một màn màu đỏ hiện lên, lại biến mất. Ngô Húc, thế nào Lâm Văn Nguyên thấy Lưu Húc cư nhiên đi được gần cái kia đại ngô công, nếu như không phải biết mình cháu năng lực. Hắn khẳng định đã sớm ngăn lại, hiện tại nhìn thấy Lưu Húc cùng đại ngô công đều không nhúc nhích, hắn vội vã lớn tiếng kêu lên. Lâm Thúc, không sao, đều đến đây đi nó đã bị ta thu phục. Lưu Húc vừa cười vừa nói. A mọi người thất kinh. Tiểu chất tử, ngươi nói ngươi thu phục vật này. Lâm Văn Nguyên chỉ vào đại ngô công nói rằng. Ừm. Lưu Húc gật đầu. Rất giỏi A Lâm Văn Nguyên cũng không khỏi không giơ ngón tay cái lên, loại này ngự trùng thuật, thật là thiếu bên trong lại thiếu, liền hắn cũng chỉ là nghe nói qua. Chưa từng thấy qua. Không ngờ tới Lưu Húc cư nhiên hiểu được. Lưu Húc tự nhiên nghe hiểu lời của hắn, kéo kéo khỏe miệng hắn không nói gì, mã, chính mình lại không phải Nam Cương những cái này khống trùng người của gia tộc, làm sao có thể hiểu được ngự trùng thuật chẳng qua là dùng tà nhãn đã khống chế nó mà thôi. Thế nhưng Lưu Húc cũng không nói gì, coi như là một cái mỹ hảo hiểu lầm a nếu không, Lưu Húc chẳng lẽ còn muốn giải thích cái gì là tà nhãn sao đi thôi, ta để đại ngô công ở phía trước dò đường, chúng ta đi theo nó. Lưu Húc nói rằng, ừm. Lâm Văn Nguyên bọn họ gật đầu, trong lòng khẩn trương cũng để xuống, thay vào đó buông lỏng cảm giác, có một lớn như vậy quái vật ở phía trước dò đường, an toàn của bọn họ không thể nghi ngờ sẽ có thật to cam đoan. Đại ngô công đi ở phía trước, lại phát sinh đinh đinh đương đương thanh âm, mọi người nhìn một cái, ở đại con rít trên đuôi, lại cúp lấy một cái thanh đồng linh đang Lưu Húc để đại ngô công ngưng hành động, ngồi xổm xuống kiểm tra, phát hiện cái này linh đang thì đã lâm vào con rít trong cơ thể. Chỉ để lại phân nửa tại ngoại, khởi không xuống. Lẽ nào cái này Ngô Công là có người nuôi? Phan Tử nhìn thấy tình huống như vậy nói rằng, có người nuôi cũng không kỳ quái, A Sẻn gỗ củ chính là chư tử bách gia sinh động thời điểm, có một nuôi trùng rất bình thường. Lưu Húc gật đầu nói, hắn cũng không để ý tới nữa chuyện này, tiếp tục để Ngô Công đi tới. Đinh đinh đang đang thanh âm từ trong bóng tối truyền ra, Lưu Húc đám người dọc theo mộ đạo quẹo trái quẹo phải, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái gì cơ quan, ngược lại là gặp được cơ quan gây ra sau lưu lại cảnh tượng, kỳ thực cũng có thể lý giải, bởi vì nếu có cơ quan nói, trước kia hoặc mới vừa đại Ngô Công đi lại thời điểm cũng đã chạm đến. Chúng ta hẳn là tiếp cận chủ mộ thất, các ngươi xem trên vách tường này trang sức cũng bắt đầu chú ý thật nhiều. Lâm Văn Nguyên chỉ vào trên vách tường các loại đồ án nói rằng, mọi người gật đầu, ánh mắt mong đợi nhìn phía trước, tiếp tục hướng phía trước đi. Ở quẹo qua một cái cua quẹo phía sau, mọi người rốt cuộc lại gặp được một cái mộ thất. Cái này mộ thất đình lớn, liền dựa theo đèn tin soi vài cái, cũng có gần phân nửa sân rộng cao thấp, mà ở giữa có một tòa thạch quan.